Hạnh phúc là khi gặp được em. Chương 63, 63, chuyện xưa niềm tin vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó là ai? Cô khẽ hỏi. Lâm Gia Thi, cũng là mẹ của Dương Quyền Chiết. Anh siết chặt vô lăng nói. Lúc đó vì biết hoàn cảnh của bà ta khó khăn, gia đình làm lụng cực khổ, một mình mẹ bà ta phải lo cho con cái nên bà nội liền không khỏi động lòng trắc ẩn. Tiếp đến là đưa bà ta về nhà, cho bà ta một công việc nhỏ. Ngoài ra khi biết bà ta có sở thích hội họa, bà nội liền ở một bên ủng hộ. Giúp bà ta đăng ký khóa học, nghe những gì Dương Thừa Nam kể, Khả Như có chút không dám tin. Hóa ra bà nội cũng giống gì, từng cứu giúp cho người hoạn nạn. Thời gian đầu gặp bà, cô cứ ngỡ bà thuộc kiểu tiểu thư con nhà danh môn, do đó đối với những người thấp hèn liền có cái nhìn không tốt. Nhưng trải qua một thời gian, cô lại nghĩ có lẽ là do bà khó tính với đa nghi quá mà thôi. Thật không ngờ nguyên do lại xuất phát từ vết thương lòng trong quá khứ. Lúc đó, bà ta khi nào cũng kề cạnh bên bà nội, cả hai người khi ấy không khác gì chị em ruột. Tuy bà cố không thích bà ta nhưng cũng không nói gì, vì dù sao bà ta ở trong Dương gia cũng không khác gì là khách, có khi là giống như người làm nên bà cố cũng không muốn quản. Còn về phía bà nội, có lẽ là do hợp tính nên rất yêu quý bà ta, nội luôn bảo vệ người phụ nữ đó khỏi tai mắt của những kẻ không ra gì cũng như lời ra tiếng vào của những người thượng lưu rảnh rỗi. Cứ ngỡ, tình cảm đó sẽ mãi bền lâu và chặt chẽ, nhưng rồi một ngày, niềm tin của bà nội lại hóa thành tro bụi. Dương Thừa Nam ngập ngừng, mỗi khi nhớ đến chuyện này, anh đều không nhịn được mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Trong một lần bà nội đi chơi với bạn bè, khi ấy bà có rủ cả Lâm Gia Thi theo cùng nhưng bà ta bảo còn phải hoàn thành bản thiết kế để nộp cho giáo viên nên xin lỗi vì không thể đi. Lúc đó bà nội cũng không nghĩ nhiều liền để bà ta ở lại làm việc. Cũng là đêm hôm ấy, Lâm Gia Thi lấy oán báo ơn, bỏ thuốc vào trà của ông nội, sau đó thì cả hai người. Không cần nói thêm, Khả Như cũng có thể biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, ông nội còn tưởng là mình say rượu. Bà ta nên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Tình cảm của ông bà cũng vì vậy mà có chút rạn nứt. Vì sợ bà ta chịu thiệt thòi nên bà nội đã quyết định sẽ chăm lo cho bà ta bồi thường tâm hồn và thể xác đến khi bà ta chọn được cho mình một người chồng như ý. Dĩ nhiên mối quan hệ của họ cũng không còn tự nhiên như trước. Khoảng thời gian ấy bà nội luôn dốc lòng giúp bà ta tìm một nhà nào đó tốt bụng để cưới hỏi. Nhưng hôn sự còn chưa thành thì bệnh viện đã xác nhận rằng bà ta có thai. Khả Như càng nghe thì càng thấy đáng thương cho Hoàng Kỳ Hạ. Bà ấy đối với người kia tốt như vậy, cuối cùng lại bị bà ta ở sau lưng bày trò đâm cho mọt nhát. Cô thật sự không dám tưởng, lúc mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, bà nội đã đau đớn và thất vọng đến cỡ nào. Vì có thai nên cũng không thể gả đi được, do đó chỉ còn cách là giữ bà ta lại Dương gia chờ sinh con rồi tính tiếp. Lúc đó thái độ của ông bà cố đối với Lâm Gia Thi vốn đã có thành kiến nay lại càng không tốt. Nhất là bà cố của anh, bà ấy cứ có cảm giác chuyện ông nội ngủ với Lâm Gia Thi có gì đó rất đáng ngờ. Chưa kể đến, ngay từ đầu bà đã cảm thấy người phụ nữ này rất không đáng tin cậy. Do đó ngoài việc điều tra vào vụ việc kia, bà cố còn thuê thám tử tìm hiểu sâu hơn về Lâm Gia Thi. Và sau đó, lưới trời lổ âng lộng, những sự nhơ nhuốc mà Lâm Gia Thi cố che giấu cũng bị bà cố tìm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa ba mẹ bà ta ly hôn và bà ta thì đi theo mẹ mình ở, cuộc sống của hai mẹ con cũng không có gì. Người mẹ đó dù nghèo khổ cũng luôn cố gắng nuôi dưỡng bà ta. Nhưng Lâm Gia Thi thì lại thừa hưởng cái tính của cha mình. Làm một chút lại bắt đầu than vãn, đối với cuộc sống nghèo khổ, bà ta không chịu nổi nên đã theo đám bạn của mình bỏ nhà đi. Mẹ bà ta khi đó luôn tìm kiếm con gái đến nỗi sinh bệnh trong người rồi cũng vì vậy mà qua đời do bạo bệnh. Còn việc bà ta bị đám buôn người nhắm trúng cũng không phải là vô tội gì cho cam. Sở dĩ bà ta bị vậy là do bà ta hợp tác với đám bạn của mình dụ dỗ các cô gái đem bán đi, nhưng ông trời có mắt. Cảnh sát đã tìm được hành tung của họ rồi giải thoát cho các nạn nhân. Khi ấy một vài kẻ trốn thoát được nhưng vì thiếu hàng nên đã bắt bà ta cùng đám bạn thay thế. Cũng chẳng biết là bọn họ gặp báo ứng hay số bà ta may mắn mà trong khi vận chuyển xe của đám người kia đã gặp tai nạn giúp cho bà ta cùng mấy người bạn thành công trốn thoát. Biết được mọi chuyện, việc đầu tiên bà cố làm là gửi chúng đến cho ông và bà nội. Sau đó thì tìm đến Lâm Gia Thi trực tiếp đối chứng. nhận ra kế hoạch của bản thân đổ vỡ. Bà ta còn tưởng bà cố vẫn chưa báo cho ông bà nội biết nên liền nổi lên sát ý muốn giết người bịt miệng. Cũng may là ông bà nội đến kịp, mau chóng ngăn bà ta lại. Bà nội, Lục ấy thế nào? Cách Trương.